Xin chào trường An Phi 10, chương 110, nữ tử chi sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thúc Dịch có quen biết sao? Sau khi đã thẳng thắn với đối phương, Thường Tuế Ninh lúc này hỏi chuyện một cách thản nhiên. Không cần phải lo lắng về việc ngôn từ của mình có thể để lộ sơ hở nữa. Cảm giác thoải mái này khiến nàng có chút hối hận vì đã không tiết lộ bệnh tình của mình cho Ngụy Thúc Dịch sớm hơn. Đương nhiên là nhận ra. Ngụy Thúc Dịch nhìn người phụ nữ vừa bước xuống kiệu, nói: "Vị phu nhân này là nhũ mẫu của vị quận vương trước đây." Khi nói đến quận vương, Ngụy Thúc Dịch ngừng lại một chút, như sợ Thường Tuế Ninh không hiểu. Hắn hạ giọng giải thích thêm: "Chính là vị hoàng đế đã bị phế truất." Thường Tuế Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhũ mẫu của vị phế đế Lý Bình, thân phận này nàng cũng biết, nhưng sau khi Lý Bình bị phế truất, chuyện của nhũ mẫu này ra sao? Nhìn trang phục của bà ta tuy không quá cầu kỳ xa hoa, nhưng từ dáng vẻ, thần thái và khí chất, có thể thấy bà vẫn sống một cuộc sống khá phong lưu. Lý Bình bị phế truất và được mai táng theo nghi lễ quận vương, nhưng nhũ mẫu của ông ta vẫn có thể xuất hiện một cách thể diện, thậm chí còn được Ngụy Thúc Dịch gọi là phu nhân. Ngoài sự rộng lượng của thánh nhân hiện tại, có lẽ còn ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn. Quả nhiên, Ngụy Thúc Dịch tiếp tục nói, vị phu nhân này không phải người bình thường đâu. Năm xưa, khi quận vương còn tại vị, bà ta cũng được hưởng phúc không ít, đến mức các phi tần trong cung cũng phải kính nể ba phần. Thường Tuế Ninh không lấy làm ngạc nhiên, Lý Bình mất mẹ từ nhỏ, được nhũ mẫu này nuôi nấng, và bà ta vốn không phải loại người mềm yếu. Trong thời gian Lý Bình là một hoàng đế vô năng, bà đã nắm giữ phần lớn chuyện hậu cung. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Ngụy Thúc Dịch nói tiếp, khi ấy chẳng ai ngờ rằng trong tình thế triều đình hỗn loạn, người đầu tiên đứng ra đề nghị phế truất thánh nhân lại chính là vị phu nhân này. Bà ấy đã xuất hiện trong triều, trước mặt bá quan, liều chết thỉnh cầu phế truất hoàng đế. Từng lời từng chữ đều là bày tỏ nỗi đau lòng, nước mắt lưng tròng mà tố cáo những tội lỗi của vị quân vương vô năng. Chính nhờ vậy mà màn kịch phế truất Lý Bình mới thực sự được kéo lên. Thì ra là vậy, không cần Ngụy Thúc Dịch nói thêm, Thường Tuế Ninh cũng có thể đoán được phần tiếp theo. Người đã tỏ lòng trung nghĩa, lo lắng cho giang sơn xã tắc như vậy, được tôn vinh và đối xử tử tế sau này cũng là chuyện hợp lý. Điều này không chỉ hợp lý trong mắt hoàng hậu, mà cũng hợp lý trong mắt toàn thiên hạ. Chỉ là hành động liều lĩnh đề xuất phế truất hoàng đế của người phụ nữ này, liệu có phải là do bà ta tự thấy thời cơ chín muồi, hay là do được ai đó đứng sau chỉ đạo? Không trách nàng dùng cái nhìn của kẻ tiểu nhân để đánh giá sự chính nghĩa của những người khác, bởi nàng đã hiểu ít nhiều về sự chính nghĩa này. Nhũ mẫu của Lý Bình là người như thế nào? Từ nhỏ nàng và A Hiệu đã được chứng kiến đôi chút. Hoặc nói một cách khác, việc bà ta có thể dẫn dắt một Lý Bình không mẹ vượt qua những cuộc tranh giành đẫm máu trong cung để sống sót, ngoài việc Lý Bình là kẻ vô dụng mà không ai quan tâm, còn cho thấy bà ta rất giỏi trong việc nghiên cứu cách sinh tồn. Dù không thể nói đó là điều sai trái, đúng vậy, được thánh nhân khen ngợi, ban thưởng cho chức danh nhất phẩm, và cũng được người đời kính trọng. Ngụy Thúc Dịch cười nói, sau khi rời cung, bà ấy vẫn ở bên phục vụ phế đế cho đến khi ông ta qua đời. Việc này càng khiến người đời ca tụng. Hơn nữa, bà ấy đã sống trong cung nhiều năm, từ đức hạnh, diện mạo cho đến tài năng đều trở thành tấm gương cho nữ giới. Thế nên người đời tôn xưng bà ấy là nữ tử chi sư. Mọi người đều gọi bà ấy là giải phu nhân. Nữ tử chi sư, Thường Tuế Ninh nhắc lại, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đã bước vào trong lầu, rồi hỏi, sao ta lại làm kinh động đến giải phu nhân vậy? Ngụy Thúc Dịch cười, phe phẩy cây quạt giấy. Nghe nói giải phu nhân cũng yêu thích thi từ, thường tổ chức các buổi thi thơ mời các nữ nhân kinh thành tham dự. Có lẽ lần này cũng là ngưỡng mộ mà đến góp vui thôi. Hai chữ góp vui, Ngụy Thúc Dịch có thể nói, Thường Tuế Ninh cũng có thể tin tưởng như vậy. Thật tốt, hôm nay tiệc bái sư của ta lại được thêm phần danh giá rồi. Ngụy Thúc Dịch cười, chỉ về phía dưới lầu. Không xuống nghênh đón một chút sao? Thường Tuế Ninh gật đầu. Nhân vật thế này, tất nhiên nên ra đón. Ngụy Thúc Dịch đi theo bên cạnh nàng, vừa bước xuống lầu vừa cười nói. Nên biết rằng trong kinh thành, nếu ai được giải phu nhân khen ngợi trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ lan truyền tiếng thơm. Đến việc chọn phu quân cũng có thể nhờ đó mà nâng cao một bậc. Thường Tuế Ninh không tỏ ý gì. Chuyện hôn nhân, nàng không có hứng thú. Đến tầng 2, nàng liền tìm chỗ của mình ngồi xuống. Thấy nàng ngồi xuống, Ngụy Thúc Dịch nhướng mày. Không đi xuống nữa sao? Đã từ tầng 3 xuống rồi mà. Thường Tuế Ninh vừa chỉnh lại y phục vừa hỏi. Như vậy còn chưa đủ sao? Ngụy Thúc Dịch im lặng. Đối với người khác thì có lẽ chưa đủ. Đối với Thường tiểu thư, thậm chí có phần hơi dư. Thế nên hắn thành thật gật đầu. Rất đủ rồi. Thường Tuế Ninh nhìn về phía dưới lầu. Hôm nay có hơn 200 người đến. Nếu nàng phải xuống lầu nghênh đón từng người, chắc sẽ mệt chết mất. Huống hồ, nàng và vị giải phu nhân này vốn không hề có giao tình. Đối phương đến đây với mục đích gì còn chưa rõ. Phu nhân, xin hãy dừng bước. Khi đến trước bàn thơ ở tầng 1 của Đăng Thái Lâu, hai cậu thư đồng cúi mình, ngăn vị phu nhân đã gần 60 tuổi lại. Hôm nay trong lầu chỗ ngồi đã kín, chưa có khách nào ra về, nên hiện tại không tiện tiếp đón thêm khách. Mong phu nhân thông cảm. Sắc mặt của giải phu nhân vẫn điềm tĩnh như thường. Bên cạnh bà, một người hầu nữ có đôi lông mày hơi nhướng lên, cất tiếng hỏi lớn, nói một lời đã muốn đuổi phu nhân nhà ta khỏi lầu. Đã hỏi qua chủ nhân của bữa tiệc bái sư hôm nay chưa? Hai cậu thư đồng, trông chỉ độ 12-13 tuổi, thoáng nhìn nhau, một người trong số đó lên tiếng. Xin phu nhân cho biết danh tính, để chúng tôi lên hỏi trước rồi mới có thể hồi báo phu nhân. Người hầu nữ giữ vẻ mặt kiêu kỳ nói. Phu nhân của ta là giải phu nhân ở Đạo Thánh Phường. Nghe vậy, thư đồng thoáng ngạc nhiên. Rõ ràng đã từng nghe qua danh tiếng của bà. Cậu lập tức cúi người hành lễ, rồi đi lên lầu thông báo. Lầu trên đông đúc, ồn ào. Sau khi thư đồng tìm thấy Thường Tuế Ninh vừa từ lầu 3 đi xuống để hỏi, rồi lại quay trở lại lầu dưới, đã tốn mất nửa khắc thời gian. Bẩm phu nhân, Thường tiểu thư mời bà vào trong. Thư đồng cúi người nói. Người hầu nữ bên cạnh giải phu nhân cau mày thoáng chút khó chịu. Đợi lâu như vậy cũng đành. Nhưng khi tiểu thư nghe tin phu nhân nhà mình đến, lại không đích thân xuống lầu đón tiếp sao? Nên biết rằng với danh tiếng và địa vị của phu nhân nhà bà, ngay cả những phu nhân danh giá nhất mời bà về dạy dỗ quy củ cho nữ nhi trong nhà cũng phải đích thân đến đón tiếp. Người hầu nữ cảm thấy không hài lòng. Phu nhân, cô Thường Tuế Ninh này thực sự quá kiêu ngạo và bất kính. Gần đây đã nghe nói rằng cô gái này hành động ngạo mạn. Bây giờ nhìn thấy mới thấy đúng là không sai. Sắc mặt của giải phu nhân không hề thay đổi. Bà chỉ lướt mắt qua chồng giấy thơ mới cao ngất trên bàn. Thư đồng vội nói, Thường tiểu thư đã dặn rằng phu nhân không cần phải làm thơ, có thể trực tiếp vào trong. Giải phu nhân gật đầu nhẹ, bước chân lên lầu. Sự xuất hiện của bà rõ ràng là một điều bất ngờ. Không ít nữ nhân liền vây quanh chào hỏi, hành lễ. Hôm nay ngoài những người đã được mời trước đó như mẫu tử nhà Đoạn Thị và Diêu Hà, còn có những người khác đến cùng. Một số thực sự yêu thích thơ ca, số khác lại mang mục đích kết giao. Tuy nhiên, nữ khách chỉ chiếm vài chục người trong số hơn 200 người đến dự tiệc. nên sự náo nhiệt lúc này không thể sánh được với cảnh tượng náo nhiệt khi Sở Thái Phó bất ngờ xuất hiện một giờ trước đó. Nhưng Đoạn Thị không tiến lên chào hỏi, Ngụy Diệu Thanh lại cau mày. 2, 3 năm trước, mẫu thân từng dẫn nàng đến tham dự thi hội của giải phu nhân. Khi đó nàng chỉ mới 13, 14 tuổi, vì mải mê đuổi theo một con bướm mà vô tình ngã vào bụi hoa. Làm chảy xước tay, bị giải phu nhân trách mắng. Bà nghiêm mặt nói rằng nàng là đích nữ của Ngụy gia. Tính tình quá nghịch ngợm, nếu không sửa đổi thì sau này làm sao trở thành một nữ nhân khuôn phép của đại gia đình. Trong khi xung quanh đều là những lời đồng tình ngọt ngào, mẫu thân lại thản nhiên nói, lạ thật, chưa vào hạ mà đã có ve sầu kêu giả dích, sau đó không để ý đến gương mặt xa xầm của giải phu nhân. Kéo nàng rời khỏi buổi thi hội, trên đường về, mẫu thân nói 8 chữ. Biết thế thì có chó cũng không đến. Kể từ đó, giải phu nhân chưa bao giờ mời mẫu thân nàng tham gia thi hội nữa. Bình thường hai mẹ con nàng cũng luôn tránh xa vị giải phu nhân thích dạy đời này. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải bà ta ở đây. Vừa nhìn thấy giải phu nhân, Ngụy Diệu Thanh ngay lập tức nhớ lại cảnh mình bị trách mắng trước mặt mọi người hôm đó. Cảm giác xấu hổ và tức giận lại dâng lên. Mẫu thân, chúng ta về thôi, về làm gì? Đoạn Thị liếc nhìn vị giải phu nhân lớn tuổi hơn mình. Nói, chúng ta đến đây với thiệp mời đàng hoàng, việc gì phải tránh mặt những kẻ không được mời. Ngụy Diệu Thanh ngẫm nghĩ một lát thấy cũng đúng, liền ngồi thẳng người lên. Nữ tử chi sư, danh hiệu thì lớn thật, nhưng Thường Tuế Ninh đã đặc biệt gửi thiệp mời cho mẫu thân nàng. Còn không nghĩ đến việc mời giải phu nhân này nữa. Ngụy Diệu Thanh nghĩ vậy, liền cảm thấy Thường Tuế Ninh dễ nhìn hơn hẳn. Thấy người đã đến, Thường Tuế Ninh liền đứng dậy, bước đến trước mặt giải phu nhân, hành lễ rồi nói, lâu nay đã nghe danh giải phu nhân. Giải phu nhân không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ quan sát thiếu nữ trước mặt. Đây gần như đã trở thành thói quen của bà kể từ khi rời cung. Bà sẽ quan sát, thậm chí là xem xét kỹ lưỡng từng nữ khách mà bà gặp, rồi đưa ra đánh giá trong lòng. So với nhiều nữ nhân bà từng gặp, thiếu nữ trước mặt này quả thật rất khác biệt, cũng không giống với những gì bà tưởng tượng. Những tưởng tượng của bà bắt nguồn từ những gì bà nghe được. Ngạo mạn, gây chú ý, không yên phận, là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Quả thật dung mạo và thân hình đều là bậc mỹ nhân hiếm có. Nhưng y phục và trang sức lại không hề cầu kỳ. Trên mặt thậm chí không có chút son phấn nào. Hoàn toàn tự nhiên, đôi tay khi hành lễ của nàng không nuôi móng, thậm chí còn có vết chai mỏng. Nhưng điều khiến giải phu nhân chú ý hơn cả là khí chất và thái độ của thiếu nữ này. Khi thấy bà đến, nàng không hề sợ hãi, không tự mãn, cũng không tỏ ra lo lắng bất an, không có gì cả. Giải phu nhân thu hồi ánh mắt, nhìn cảnh tượng văn nhân náo nhiệt xung quanh, mỉm cười nói, nghe nói hôm nay Thường tiểu thư ở phủ đại tướng quân mở một buổi thi hội lớn. Ta không được mời mà tự đến, chỉ mong không làm mất hứng thú của các vị khách. Nếu là một thiếu nữ, biết điều, lẽ ra câu trả lời nên như thế nào cũng đã rõ. Chẳng qua là xin lỗi vì chưa gửi thiệp mời, tỏ ra hối lỗi, hoặc nói cách khác, câu nói này chính là tạo cơ hội cho Thường Tuế Ninh đáp lại một cách lịch sự. Để giữ gìn thể diện cho cả hai bên, bà được kính trọng như một trưởng bối. Thường Tuế Ninh thể hiện sự hiểu biết, lễ phép của bậc hậu bối. Thường Tuế Ninh từ trước tới nay không cho rằng sự khiêm tốn tự hạ mình một cách vô điều kiện là một đức tính đáng ca ngợi. Nếu có ngày nàng tỏ ra khiêm tốn, thì chắc chắn đó là một sự giả vờ và có điều gì đó có lợi cho nàng. Chỉ là một bữa tiệc bái sư thôi, vì cơ duyên ngẫu nhiên mà trở thành một buổi thi thơ. Thường Tuế Ninh quay đầu, ra lệnh cho một người hầu, đưa giải phu nhân vào ngồi. Người hầu đáp, vâng, rồi làm động tác mời giải phu nhân vào. khi thấy giải phu nhân được mời vào chỗ ngồi, Thường Tuế Ninh cũng trở về vị trí của mình. Ngụy Diệu Thanh khá ngạc nhiên, nàng ấy thực sự bỏ mặc người ta vậy à, phá lệ mà mời người lên, lại tiếp đón khách một cách lịch sự, sao gọi là bỏ mặc được. Đoạn Thị nói, nếu nói như vậy, chẳng phải tất cả khách mời hôm nay đều bị bỏ mặc sao? Ngụy Diệu Thanh khẽ nói, nhưng giải phu nhân không giống người thường, bà ấy đến đâu chẳng phải cũng được chủ nhân buổi tiệc vây quanh sao? Vậy thì không có cách nào khác. Đoạn Thị thở dài nhẹ, ai mà ép bà ấy phải đến đây chứ? Khi giải phu nhân ngồi xuống, bà liếc nhìn bóng dáng thiếu nữ đó, trong mắt thoáng hiện một tia không hài lòng. Quả nhiên giống như lời đồn, không oan uổng gì nàng ta. Nhìn đám tiểu thư ríu rít theo sau Thường Tuế Ninh, giải phu nhân lại càng nhíu mày. Lúc này, người hầu bên cạnh bà cúi đầu, khẽ nói với giọng như hỏi ý kiến. Phu nhân, ánh mắt của giải phu nhân hơi lạnh. Bà gật đầu nhẹ, bà vốn không muốn phải dùng đến hạ sách này, nhưng loại người khác biệt này rõ ràng không chịu ai quản giáo, lại còn hành xử khoa trương như vậy, lâu dần sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các thiếu nữ trong kinh thành. Trong cung Cảm Lộ Điện, Thánh Sách Đế cũng nghe tin về sự kiện náo nhiệt ở Đăng Thái Lâu hôm nay. Đã lâu rồi kinh thành mới có một buổi thi thơ sôi nổi như vậy. Không phải là điều xấu. Thánh Sách Đế ngồi sau long án, buông bút son, nói, chỉ có thời Thịnh Trị mới có những sự kiện thịnh vượng như vậy. Và bà tự nhiên vui mừng khi thấy những sự kiện như thế. Nhưng cũng phải xem đó là loại sự kiện nào. Nếu hôm nay người tổ chức buổi thi thơ này là một quan viên trong triều hay người trong tông thất, bà sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một tiểu thư tổ chức tiệc bái sư và từ đó dẫn đến buổi thi thơ, đã khéo léo tránh được mọi điều mà bà kiêng kỵ. Không phải bà coi thường hay bỏ qua nữ nhân chỉ vì mình là nữ nhân, mà chính vì bà hiểu rõ sự khó khăn của nữ nhân khi hành xử. Dù đã đi đến vị trí hôm nay, con đường phía trước vẫn là một điều chưa thể đoán trước. Bà ngồi trên ngai vị này, không chỉ nhờ những bước đi thận trọng mà còn gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Con đường bà đã đi, từng bước một, đều là con đường mà không ai có thể noi theo hay bắt chước. Cho dù có xuất hiện một nữ nhân xuất sắc đến đâu, cũng không thể trở thành mối đe dọa thực sự đối với bà. Vì vậy, bà hoàn toàn có thể thưởng thức sự kiện thơ văn với thái độ bao dung. Các văn nhân tụ hội, thực là hiếm có. Lạc Nhi, hãy thay mặt trẫm đến xem hôm nay có bài thơ hay, văn hay nào xuất hiện không? Thánh Sách Đế dặn dò Minh Lạc, không cần làm lớn chuyện, cũng không cần lấy danh nghĩa của trẫm, để tránh làm kinh động mọi người. Minh Lạc hiểu ý, cúi đầu nhận lệnh. Lạc Nhi hiểu rồi. Bút mực của văn nhân đôi khi sắc bén như gươm đao, khi bà lên ngôi cũng đã từng mượn đao này, dùng đao rồi lại càng phải đề phòng. Thi hội vốn là một việc tốt, nhưng nếu có những bài thơ gây tổn hại đến thiên uy thì sẽ không còn được gọi là sự kiện vinh quang. Nếu thật sự có những người không biết điều như vậy, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt, và người tổ chức buổi thi thơ này cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Minh Lạc thu lại suy nghĩ, rời khỏi Cảm Lộ Điện, thay thường phục rồi ra khỏi cung. Pháo hoa đã tàn, bên ngoài Đăng Thái Lâu bỗng vang lên tiếng khóc lóc. Cách chương.